Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 57, thỏ nâu, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com. Lợn rừng tộc, hình thể to lớn, toàn thân đều là lông cứng dựng ngược, nhọn như trông, hai chiếc răng nanh khổng lồ sắc bén. Không chỉ có da dày, xương cứng, bốn chân mạnh mẽ hữu lực, tộc lợn rừng còn có thể sử dụng đất đá để gia cố bên ngoài làn da. Khiến cho làn da của chủng tộc lợn rừng gần như không thể công phá. Cho nên mặc dù hổ tộc với hàm răng và móng vuốt sắc bén mạnh mẽ, hay gấu tộc với sức khỏe vô song, đơn độc đều có thể diệt sát lợn rừng tộc, nhưng không phải là dễ dàng. Đáng sợ hơn nữa, lợn rừng tộc rất táo bạo và đoàn kết. Đôi khi chỉ cần nhìn lợn rừng tộc cũng có thể nổi điên. Lợn rừng, nhìn gì mà nhìn, nhìn đều à, anh em chém nó. Vì vậy mỗi khi lợn rừng đi đâu đều kéo bè kéo lũ. Ít thì dăm bảy con, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn. Khí thế vô địch, bởi vậy mặc dù đơn thể mạnh mẽ nhưng do tập tính sống đơn độc. Gấu tộc cùng hổ tộc đều phải nhường ngôi vị bá chủ thế giới cho lợn rừng tộc. Gấu tộc đệ nhất cường giả. Có một lần phát hiện cổng không gian nhưng không thể xuyên qua đến địa cầu. Có một ngày gấu tộc đệ nhất cường giả nhìn thấy một con thỏ nâu bản địa đi ngang qua. Gấu tộc đệ nhất cường giả nhận thấy thỏ nâu thật sự rất giống đồng loại của mình. Gấu tộc đệ nhất cường giả. Chờ đợi mãi. Cuối cùng có một con thỏ nâu đi qua cổng không gian vào thế giới của mình. Sau đó gấu tộc đệ nhất cường giả truyền một phần sức mạnh của mình và khai linh trí cho con thỏ nâu này. Sau đó giao nhiệm vụ cho thỏ nâu xâm chiếm và thống trị thế giới. Gấu tộc đệ nhất cường giả đặt tên cho nó là Binbut Ochum Đen. Mặc dù chỉ được truyền một phần sức mạnh, nhưng thỏ nâu Binbut Ochum Đen cũng đã siêu phàm. Thậm chí sức mạnh đều sắp đột phá cấp độ C. Thỏ nâu Binbut Ochum Đen nhanh chóng mở rộng lãnh thổ. Đánh đuổi loài người ra khỏi vùng Siberia rộng lớn và lạnh lẽo. Binbut Ochum Đen tuyên bố chính mình là chủng tộc gấu nâu cao quý. Mở ra một vương quốc gấu nâu. Và ý định chiếm lĩnh cả địa cầu. Mặc dù Siberia không thực sự có nhiều tài nguyên cho con người khai thác trong tân vũ kỷ. Nhưng cũng là lãnh thổ của nhân loại. Trong tháng đầu tiên nhiều lần tổ chức quân đội tấn công để lấy lại Siberia. Chính phủ liên hiệp cùng nước thỏ nâu thất bại nặng nề. Thậm chí khu vực lãnh thổ bị Binbut Ochum Đen xâm lược càng ngày càng tăng. Đã vượt qua lãnh thổ nước Mông và gần phân nửa nước Tàu. Kéo dài về phía Tây đều sắp đến xứ sở Scandinavi. Quảng cáo, lúc này đại đế đang là tổng thống của nước thỏ nâu. Đứng ra cho quân đội của nước thỏ nâu và chính phủ liên hiệp tạm dừng tiến công. Đại đế cởi trần, mặc quần lính, đi giày lính, cổ đeo thẻ đảng viên một mình tiến vào Siberia. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là trong khu rừng rộng lớn của Siberia vẫn luôn vang vọng tiếng giống giận của thỏ nâu. Mấy ngày sau, người ta đều nghe được những tiếng giống giận cực lớn liên tục kêu hai ngày mới dừng lại. Từ đó rừng Siberia cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Lại mấy ngày sau, những người đi theo canh giữ bên ngoài rừng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ tiến ra từ khu rừng. Bóng khổng lồ càng ngày càng đến gần. Bằng vào ống nhòm, họ nhận ra đó là một người thân trên trần trụi quần lính hơi rách đang khiêng một con thỏ nâu khổng lồ. Cảnh đại đế khiêng cái xác Binbut Ochum Đen được chiến địa phóng viên phát sóng trực tiếp ra toàn thế giới. Nhận được tin đại đế đã xử lý Binbut Ochum Đen. Chính phủ liên hiệp nhanh chóng tiến công tiêu diệt thỏ nâu còn lại. Sau đó là loài thỏ nâu. Được đổi tên thành gấu nâu suýt nữa bị tuyệt diệt. Để kỷ niệm nước thỏ nâu cũng đổi tên thành nước gấu ngố. Đại đế cũng ban bố sắc lệnh làm thỏ nâu trở thành tài nguyên chiến lược của an ninh quốc gia gấu ngố. Lộc Động Đình nhàm chán lướt qua một loạt các bài viết. Phần lớn được đẩy lên trang đầu đều là hướng dẫn kỹ năng chiến đấu. hoặc những điều cần chú ý khi tu luyện. Những đoạn phim hay bài viết này đều có số lượng người xem, người theo dõi đông đảo. Bình luận cũng cả chục đến trăm triệu bình luận, nhưng phần lớn cũng chỉ là hâm mộ, mơ ước hoặc nhàm chán xem xét bình luận mà thôi. Mặc dù nói cơ sở tu luyện kỹ thuật đã được phổ cập giáo dục, nhưng dù sao cũng chỉ là cơ sở tu luyện. Không phải nói cơ sở tu luyện kỹ thuật không tốt, mà là cơ sở tu luyện thực sự dễ dàng tu luyện. Tính chất ôn hòa, nhưng giải phóng tiềm năng thì thực sự chậm, có nghĩa là thực lực tăng trưởng chậm chạp. Người bình thường thiên tư hơi tốt một chút, tiềm lực hơi cao một chút, đều phải mất 12, 13 năm tu luyện mới có thể mở ra năng lực, trở thành năng lực giả, quảng cáo. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi. Tân Vũ Kỷ mới bắt đầu không mấy năm. Hiện nay lớp học sinh đầu tiên học cơ sở tu luyện kỹ thuật cũng chỉ mới 3 năm. Cho đến nay thì chưa thấy ai trở thành năng lực giả nhờ tu luyện cơ sở tu luyện kỹ thuật mà có thể siêu phàm trở thành năng lực giả. Hiện nay tất cả các năng lực giả, hoặc tự mình thức tỉnh hoặc nhờ vào cơ duyên mà nắm giữ năng lực. Tuy nói vậy, cơ sở tu luyện kỹ thuật nếu là tu luyện có thể tu luyện đến thiên hoang địa lão vẫn có thể tăng lên thực lực. Mặc dù thực lực tăng lên chậm nhưng lại là thật vững chắc. Hiện nay năng lực giả thật nhiều vẫn là tu luyện cơ sở tu luyện kỹ thuật để tăng cường thực lực cho chính mình. Những người này phần lớn là cơ duyên xảo hợp đạt được năng lực hoặc tự hành thức tỉnh năng lực. Bởi vì các trường hợp này phần lớn năng lực đều là thiên kỳ bách quái. Không hề có phương pháp tu luyện nào, cho nên tất cả các năng lực giả thuộc loại này đều một bên tu luyện cơ sở tu luyện kỹ thuật để đề cao thực lực, một bên cân nhắc từng bước tạo ra kỹ thuật tu luyện riêng của chính mình. Cho dù thật nhiều ngút trời kỳ tài, nhưng vì thời gian quá ngắn, đến nay vẫn chưa hề có ai có được hoàn chỉnh tu luyện kỹ thuật cho riêng mình. Cũng có thật nhiều người tiến vào cổng không gian đi đến dị giới mà đạt được tu luyện kỹ thuật. Hoặc thuộc về thuần khoa học kỹ thuật năng lực giả. Chỉ cần tăng lên khoa học kỹ thuật năng lực là được. Trở lại nói đến phần lớn người đều chỉ có thể hâm mộ mơ ước năng lực giả. Bởi vì hiện nay ngoại trừ may mắn tự hành thức tỉnh, cũng chỉ có thể tiến vào cổng không gian đến dị giới đạt được năng lực mà thôi. Nếu không cũng là ở các khu vực hoang dã đạt được cơ duyên. Hoang dã lại nguy hiểm trùng trùng, đủ các loại dã thú, quái thú, độc vật, nhưng cổng không gian được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù nói mỗi người đều có thể tự do tiến vào cổng không gian để đến dị giới, hoang dã cũng vậy, không hề có ai ngăn cản, thậm chí còn không có cái gọi là bảo hộ động vật hoang dã. Nhưng không phải cứ đến dị giới hay hoang dã đều có thể đạt được năng lực. Hằng ngày không biết có bao nhiêu người đi vào dị giới hoặc hoang dã sau đó chỉ về nhà một tháng hai lần vào mùng 1 và 15. Vào hoang dã đạt được cơ duyên thì tạm thời không nói. Vì toàn bộ đều dựa vào khí vận. Mặc dù hiện nay các cổng không gian phần lớn đã được xác định minh xác là dạng gì thế giới. Quảng cáo. Cho nên nếu có khả năng tất cả mọi người đều lựa chọn một vài thế giới có thể dễ dàng đạt được năng lực để đi vào. Tuy vậy, không phải cứ tiến vào liền có thể đạt được năng lực. Các thế giới này phần lớn đều là tu luyện thế giới. Mà đã là tu luyện thế giới đều xem tư chất. Chỉ có tư chất tốt mới có khả năng được các loại tổ chức tu luyện tuyển nhận. Nhưng bởi vì không phải tổ chức tu luyện nào cũng sẵn sàng đón người địa cầu. Không phải là mâu thuẫn hay bài ngoại mà là vì sự trung thành. Dù sao địa cầu cùng dị giới là hai thế giới khác nhau. Người địa cầu sẽ không mãi mãi ở dị giới vì ở địa cầu còn có thân bằng quyến thuộc. Ví dụ, một người địa cầu có tư chất cực cao được tuyển nhận vào tông môn tu tiên. Tông môn vì người này nghiêng tài nguyên. Tu luyện đến một lúc nào đó, đột nhiên người này trở về địa cầu không hề quay lại. Như vậy tổ chức nào lại dễ dàng đón nhận người địa cầu? Chưa kể phần lớn các thế giới này đều cùng với chính phủ liên hiệp hiệp nghị hợp tác. Chính phủ Liên hiệp hàng năm có bao nhiêu suất tiến cử nhập học tại các tổ chức này? Đổi lại, chính phủ Liên hiệp cung cấp một số tài nguyên nhất định và cả phần tài nguyên tu luyện của những người được cử đi học. Giống như Nguyễn Linh Trúc, bởi vì thiên tài thiếu nữ mà được cử đi học tại Phàm Nhân Tu Tiên Thế Giới. Được cử trực tiếp tiến vào tông môn tu luyện, tài nguyên tiêu hao đều được chính phủ chi trả. Như vậy gia nhập khó khăn cũng tăng lên đối với những người địa cầu khác. Chỉ còn có thể dựa cơ duyên đạt được. Nhưng là điều này tính ra cũng còn dễ dàng hơn việc tự hành thức tỉnh hoặc đạt cơ duyên nơi hoang dã. Dù sao nếu tiến vào một thế giới tu luyện đã biết cốt truyện đều có thể có khả năng nhặt xác hoặc nhặt được bí kíp trở thành năng lực giả. Có thể cử một số ví dụ như tiến vào chu tiên thế giới đạt được thiên thư. Mặc dù hơi khó khăn nhưng cũng không phải là quá khó. Chỉ là đạt được toàn bộ thiên thư mới là khó. Dễ dàng đạt được nhất chính là thiên thư ở thiên âm tự. Dù sao gần như ai cũng có thể quan khán. Chỉ là không phải ai cũng thấy được thiên thư mà thôi. Đơn giản hơn, yêu cầu thấp hơn đều có thể tiến vào kim dung thế giới. Đạt được tiêu giao phái võ công tại Vô Lượng Ngọc Bích Vô Lượng Sơn. Hay cửu âm chân kinh tại Cổ Một. Hoặc cứu âm chân kinh tại Già Lăng Kinh. Cách chương.